Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Tề Du tính toán. Kim trúc tháp nước phía dưới đất thông đạo bên trong. Cảm giác toàn bộ mà nói bởi vì chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Thậm chí bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lay động. Điển Hoa nhíu mày một cái nói. Thật là kỳ quái. Làm sao biết ở thời điểm này. Đột nhiên có người phá hư Tề phủ phong thủy đâu này. Tề Du cười hồi đáp. Không nghĩ tới Điển Hoa đạo trưởng đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng. Tề Du cũng không đợi Điển Hoa trả lời. Liền tự hỏi tự trả lời nói. Cũng thế, Điển Hoa đạo trưởng là người trong đạo môn. Không phải thế gia đại tộc xuất thân. Tự nhiên không thể rõ ràng. Thế gia đại tộc đối truyền thừa bí pháp khao khát trình độ. À, Điển Hoa đạo trưởng hẳn là cũng có thể rõ ràng. Dù sao, hơn 100 năm trước, bất lão đạo nhân, sự kiện. Đạo môn thế nhưng là người bị hại. Lần kia sự kiện cũng trực tiếp ảnh hưởng tới đạo môn hơn 100 năm cách cục đi. Điển Hoa gật đầu nói, Ngọc Trương Sư thúc sự tình. Xác thực ảnh hưởng sâu xa. Tề Du sửng sốt một chút nói, Ngọc Trương là bất lão đạo nhân, đạo hiệu sao? Tề Du tự giễu cười một tiếng. Du đối bất lão đạo nhân 10 phần ngưỡng mộ. Lại một mực lấy bất lão đạo nhân cái này tên lóng xưng hô. Xưa nay không biết rõ hắn lão nhân ra đạo hiệu đâu. Ồ, Du công tử ngưỡng mộ Ngọc Trương sư thúc. Điển Hoa hiếu kỳ dò hỏi. Vì cái gì? Tề Du cười hồi đáp. Hơn 100 năm trước lần kia sự kiện sau đó. Thế gia đại tộc vơ vét các đạo quán tàng thư. Bên trong ngoại trừ tiên thiên công. Phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật bên ngoài. Cái khác còn có rất nhiều quỷ quái tương quan ghi lại có cùng loại dân gian truyền thuyết sách vở. Cái này 4 dạng đồ vật. Thành toàn chúng ta Tề phủ trưởng tử nhất mạch đời thứ 3 người. Nhất là những cái kia ghi lại có quỷ quái tương quan dân gian truyền thuyết sách vở. Sơn Trang cho rằng là lời nói vô căn cứ. Cũng không thèm để ý. Liền đều lưu tại Tề phủ tàng thư các. Liêu Bá Công chính là từ những sách vở kia bên trong. Nhận được truyền thừa. Nghiên cứu ra ngự quỷ chi thuật. Điển Hoa thật đúng là không biết. Tề phủ trưởng tử nhất mạch ngự quỷ chi thuật lại là dạng này sáng tạo ra tới. Mặt khác, từ Tề Du nơi này, Điển Hoa nhận được một cái tin tức trọng yếu. Nguyên lai, năm đó đạo môn đưa cho thế gia đại tộc. Không chỉ là trước đó cho rằng tiên thiên công, mấy người 3 loại đạo môn truyền thừa. Lại còn có quan hệ với quỷ quái đại lượng hồ sơ ghi lại. Tin tức này càng thêm xác nhận Điển Hoa nguyên lai suy đoán, hơn 100 năm trước, bất lão đạo nhân, sự kiện, chính là một cái bẫy. Hiện tại Điển Hoa có chút rõ ràng, bất lão đạo nhân, làm như vậy mục đích, bất lão đạo nhân, đưa cho, thế gia đại tộc đạo môn truyền thừa. Mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì ứng đối hiện tại thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, sớm làm chuẩn bị. Khả năng, còn có càng nhiều chuẩn bị, là Điển Hoa bây giờ còn chưa có phát hiện, nghĩ đến điểm hóa ra toán mệnh bí thuật tương quan tri thức nội dung. Điển Hoa trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói, từ điểm hóa ra toán mệnh bí thuật đến xem, đạo môn bên trong đoán mệnh nhất mạch, là cực kỳ am hiểu thu thập tình báo, mưu lược tính toán cùng lâu dài bố trí, mà bất lão đạo nhân. Thế nhưng là hơn 100 năm trước đoán mệnh mạch hệ nhân vật đại biểu. Có thể là lúc ấy, toàn bộ đạo môn thậm chí toàn bộ thiên hạ, am hiểu nhất mưu lược người bày cuộc rồi. Hắn bố trí, nhất định không đơn giản. Khả năng so ta tưởng tượng, còn phải phức tạp nhiều. Ví dụ như, nguyên chủ cái này một mạch, rất có thể là bất lão đạo nhân đích truyền nhất mạch. Thế nhưng vậy mà xuống dốc đến nguyên chủ sư phụ cùng hắn đều không có tu tập võ công. sẽ chỉ một phần không trọn vẹn đoán mệnh chi thuật. Thật bất khả tư nghị. Điển Hoa thu liễm nỗi lòng, tiếp tục nghe Tề Du nói. Liêu Bá Công cho rằng nghiên cứu ra được ngự quỷ chi thuật là có thể giải quyết cái này trên người hắn vấn đề. Không nghĩ tới đến cùng đến chỉ là công dã tràng mà thôi. Bất quá cũng thông qua thử lỗi, loại bỏ một cái phương hướng, cũng vì đại bá Lưu lại gợi ý, cho rằng là chớ chú, có thể từ đoán mệnh chi thuật bên trong tìm tới biện pháp giải quyết. Đại bá từ nhỏ tại Liêu Bá Công bên cạnh lớn lên, đối Liêu Bá Công 10 phần tin phục, không có hoài nghi, trực tiếp liền đầu nhập vào dài đến 10 mấy năm đối đoán mệnh chi thuật nghiên cứu bên trong. Rốt cục tại trước khi chết, nghiên cứu đoán mệnh chi thuật có đột phá đến tông sư, sau đó mới phát hiện đoán mệnh chi thuật căn bản không giải quyết được chúng ta Tề phủ trưởng tử nhất mạch, chớ chú. Bất quá đại bá cũng dùng đoán mệnh chi thuật, tính ra phải cùng phong thủy có quan hệ. Thế là trước khi chết, căn dặn ta nghiên cứu phong thủy chi thuật. Điển Hoa thế mới biết Tề Du chỗ tinh thông ba cái truyền thừa tồn tại. Tề Du nói tiếp, Du từ nhỏ học đi theo đại bá học đoán mệnh chi thuật, sau đó cẩn tuân đại bá di chúc, tự học phong thủy chi thuật. Bất quá Du cũng không có rơi xuống Liêu Bá Công ngự quỷ chi thuật. Đến bây giờ ngắn ngủi thời gian 10 mấy năm, xem như tinh thông tam đại truyền thừa, thời gian nhàn hạ, cái khác tạp học cũng nhiều có liên quan đến, đều học được một phần, có chút tâm đắc. Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, có điều mất tất có tâm đắc. Tề phủ trưởng tử nhất mạch bảng định phong thủy cục sau đó, tuy rằng thọ nguyên không quá nửa giáp, nhưng đều là trí tuệ hơn người, ngộ tính siêu phàm, siêu cấp trí giả. Bọn hắn năng lực học tập thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nhất là Tề Du, nghe vừa rồi lời nói, hình như so phía trước hai đời càng thêm lợi hại, lại là một cái người tài năng, thật là không tầm thường. Chờ chút, để cho ta gỡ một gỡ. Nghĩ đến sau cùng, Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hình như chính mình không để ý đến cái gì tin tức trọng yếu. Là xem nhẹ cái gì tin tức trọng yếu đâu này. Có một cái tin tức rất kỳ quái. Tề Du so phía trước hai đời càng thêm lợi hại. Đúng, là tin tức này. Vì cái gì Tề Du so phía trước hai đời càng thêm lợi hại đâu này? Là linh khí liên tiếp bốc lên, tự nhiên càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Vậy mà nghiên cứu phong thủy chi thuật ngoài, còn học xong ngự quỷ chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật. Thậm chí có thừa cơ học tập tạp học. Chờ chút, thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, không tốt, trước đây ta tính toán thời điểm, tính toán sai rồi. Tề phủ trưởng tử nhất mạch phía trước hai đời thật là thọ nguyên không quá nửa giáp. Thế nhưng, Tề Du không phải, nếu như là tăng thêm, thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, cái này to lớn biến số. Phong thủy cục uy lực đại tăng, Tề Du thọ nguyên có thể sẽ chợt hạ xuống. Điển Hoa một lần nữa suy tính, không lâu liền phải ra số liệu mới. Điển Hoa nhìn về phía Tề Du, ánh mắt có chút ngưng trọng, nhìn xem phong thanh vân đạm Tề Du, ngữ khí có chút trầm trọng nói ra, ngươi từ năm nay bắt đầu thọ nguyên có biến cố, còn lại 12 năm biến thành 9 tháng, hôm nay đã mùng 2 tháng 8, nếu như là không thể giải quyết ngươi vấn đề, ngươi thời gian coi như không nhiều lắm. Nói thật, lúc này, Điển Hoa cũng không có lòng tin phá giải cái này phong thủy cục rồi. Thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, nguyên lai cái kia khổng lồ phức tạp phong thủy cục, bây giờ trở nên to lớn hơn, càng thêm phức tạp, càng quỷ dị hơn rồi. Trước đó Điển Hoa chỉ từ huyện thành cùng Tề phủ mặt đất phong thủy cục suy tính, liền đã có chút cố hết sức. Hiện tại tiến nhập dưới mặt đất trong thông đạo, loại này cảm giác cật lực càng tăng mạnh hơn. Hơn nữa, Điển Hoa đột nhiên ý thức được. Kỳ thật, hiện tại vẫn là cái này phong thủy cục phong ấn trạng thái. Nếu như là những này kim trúc phong ấn bị người phá vỡ, cái này phong thủy cục đem càng khủng bố hơn. Nếu như là mượn cái này phong thủy cục bày xuống một cái phong thủy trận. Như thế, cái này phong thủy trận uy năng, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mà trước mắt Tề Du, hình như liền tinh thông phong thủy chi thuật. Hơn nữa, hắn vẫn là cái này phong thủy cục mang tính then chốt nhân vật. Cùng tòa này phong thủy cục 10 phần phù hợp, thậm chí đang cùng cái này phong thủy cục hòa làm một thể. Theo suy tính, tháng 8, dung hợp đã đến giai đoạn sau cùng, lập tức liền muốn hòa làm một thể rồi. Tề Du ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, hình như nhìn thấy cái gì, cười nói, thời cơ vừa vặn. Nói xong trong tay áo tay trái bóp nát một cái một mực nắm trong tay viên bùn. Điển Hoa đột nhiên cảm giác toàn bộ dưới mặt đất thông đạo rung mạnh. Mắt tối sầm lại, đã mất đi thị giác. Đây là địa sát chi khí, đáng chết. Điển Hoa đóng lại âm dương nhãn, nhìn về phía Tề Du. Phát hiện Tề Du đã biến mất, Điển Hoa nhìn về phía Huyền Mẫu. Phát hiện Huyền Mẫu đồng dạng bởi vì mở ra lấy pháp nhãn, cũng bị vừa rồi cái kia mới địa sát chi khí cho tính kế. Giống như hắn, trong lúc nhất thời đồng dạng đã mất đi thị giác. Bất quá, tiểu khấu không có thức tỉnh, âm dương nhãn, cũng không biết pháp nhãn. Điển Hoa chuyển thân hỏi dò tiểu khấu nói, Tề Du đâu này? Tiểu khấu ngơ ngác chỉ vào một cái mặt vách tường nói. Tề Du ca ca đột nhiên tiến nhập trên tường tự động mở ra lên đóng lại một đạo môn. Tiếp đó ngón trỏ tay phải đặt ở bờ môi ở giữa. Đối tiểu khấu dựng lên một cái yên tĩnh thủ thế, liền biến mất không thấy. Sư phụ, ngài cùng Tề Du ca ca đang chơi trò chơi sao? Điển Hoa ngưng trọng nghĩ đến, liền cái này đều tính tới sao? Tề Du hẳn là còn am hiểu cơ quan chi thuật a. Cái này dưới mặt đất không gian, Tề Du nhất định hết sức quen thuộc. Đáng chết, bị Tề Du cái này âm hiểm ra hỏa cho tính kế. Ta là tại cứu ngươi a, ngươi vậy mà dạng này tính kế ta. Thế ra đại tộc không còn người tốt a, thật là người tốt không còn hảo báo. Ta nhất định nhớ kỹ lần này giáo huấn. Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, nếu không để cho tiên kiếm xuất mã, một kiếm chém Tề Du được rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.